Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Điền Bất Dịch chơi diều. Trịnh Kiện nhìn hướng Điền Bất Dịch, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Điền Bất Dịch nhìn hướng Trịnh Kiện, ánh mắt tràn đầy oán khí. Trịnh sư đệ, không, không phải, ngươi nghĩ xấu, thật không phải, chấm ngoặc kép, vừa sốt ruột, Điền Bất Dịch đều có chút vô luân ngữ lần. Trịnh Kiện che lại lỗ mũi, quái khiếu tránh đi mấy bước. Điền sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn muốn vu oan đến vừa rồi tiểu hài tử kia trên thân? Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Cái gì gọi là vu oan? Đây vốn chính là tiểu hài tử kia đi tiểu. Sư huynh ta là oan uổng a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch bi phẫn nói. Trong lúc nhất thời, lại có tháng 6 tiết bay dấu hiệu. Đến, chiếu ta nhìn a, đây là duyên số. Có lẽ nhiều năm về sau, đứa bé kia hậu nhân cùng ngươi sẽ có sư đồ duyên phận cũng khó nói. Dù sao, chó sẽ đem đi tiểu qua địa phương trở thành địa bàn của nó. Ngươi nha, cái này liền xem như bị đứa bé kia cho cuốn lại. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Không phải sao, thuận miệng ở giữa, dùng nói đùa giọng nói. Nói ra trăm năm phía sau chân tướng, Điền Bất Dịch tự nhiên sẽ không coi là thật. Suối quẩy nói, cái gì duyên số, cho dù có, đó cũng là nghiệt duyên. Trịnh sư đệ, ngươi chờ một chút, sư huynh đi trong miếu đổ nát đổi một bộ quần áo. Nói xong, Điền Bất Dịch hùng hùng hổ hổ đi vào miếu hoang. Trịnh Kiện đứng tại ngoài miếu, nhìn xem tòa này an bình thôn nhỏ, cười thầm không thôi. Một lát sau, Điền Bất Dịch đổi một thân áo bào, từ trong miếu lại đi ra, cười nhẹ nói, kỳ thật, đứa bé kia thật đúng là thật có ý tứ, mặc dù dọa đến đi tiểu, nhưng về sau hắn trong ngực ta không ngừng nói xong thật xin lỗi. Lá gan không lớn, ngược lại là rất hiểu sự tình. Trịnh Kiện cười nói, đúng không, Điền sư huynh, kỳ thật đây không tính là cái gì. Dù sao, chờ ngươi về sau có đạo lữ, lại sinh đứa bé, ngươi sẽ phát hiện bị đi tiểu một thân, đều là cơ bản thao tác. Điền Bất Dịch khẽ giật mình, trực tiếp liền nghĩ đến hắn Bạch Nguyệt Quang Tô nữ thần. Trong mắt thế mà lộ ra mấy phần ước mơ. Về sau, nếu là cùng sư muội có hài tử, tên gọi là gì tốt đâu? À, đến cùng là nam hài tốt còn là nữ hài tốt đâu? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa não bổ năng lực thật đúng là rất mạnh. Hắn trầm ngâm một chút, cười nói, Điền sư huynh, không quản là nam hài nữ hài, kỳ thật địa vị của ngươi sẽ không thay đổi. Sinh cái nam hài, hai tử mụ hắn ức hiếp các ngươi hai người. Sinh nữ hài, hai mẹ con liên hợp lại ức hiếp ngươi. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, nói bậy nói bạ, ta Điền Bất Dịch đường đường, năm thước nam nhi, làm sao biết bị đạo lữ ức hiếp? Sinh nam, hai người chúng ta bảo hộ hai tử mụ hắn. Sinh nữ, ta bảo vệ các nàng hai mẹ con. Trịnh Kiện, ngoặc kép, năm thước nam nhi, Điền sư huynh, khoa trương, người nào có năm thước a? Hai người nhấc lên kiếm quang. Điền Bất Dịch vẫn còn tại ồn ào. Ngoặc kép, ta chỗ nào không có năm thước? Ta vóc người thấp làm sao vậy? Ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Lao vùn vụt thời khắc, Điền Bất Dịch âm thanh dần dần nhỏ, nhưng là không tự chủ nhìn thoáng qua Thanh Vân Sơn phương hướng. Trịnh Kiện nhìn thấy Điền Bất Dịch si ngốc ngây ngốc dáng dấp, một bên ngự kiếm, một bên hát, làm ngươi tại tương đương xuyên sơn vượt đèo bên kia, ta tại cô độc trên đường không có phần cuối tương đương thường xuyên cảm giác ngươi tại sau tai hô hấp tương đương, nhưng chưa từng cảm giác ngươi ở ngực hơi thở tương đương. A tương đương tưởng niệm là một loại bệnh. A tương đương tưởng niệm là một loại bệnh. Một loại bệnh, chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch nghe lấy Trịnh Kiện cái này cổ quái luận điệu, chưa phát giác ở giữa, trên mặt đúng là hiện ra một vẻ thâm tình. Xích diễm tiên kiếm hồng sắc kiếm quang cùng thần tiện ngân bạch kiếm quang vạch phá thiên tế. Rơi vào dày cỏ thôn thời điểm, vạn kiếm nhất đám người ngay tại vội vang. Nguyên lai, tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong, vạn kiếm nhất đám người đi khắp toàn thôn, đem không may lâm nạn thôn dân thi thể đều tìm đi ra. Chuyển tới ngoài thôn một chỗ bằng phẳng địa phương, đào một chút giản dị mộ huyệt, để cái này vô tội bỏ mình thôn dân nhập thổ vi an. Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch rơi xuống kiếm quang lúc, vạn kiếm nhất đám người còn chưa hết bận. Thấy thế, hai người cũng gia nhập trong đó, lập tức tăng nhanh tốc độ. Sau đó không lâu, mọi người thấy nơi này thêm ra đến từng dãy ngôi mộ mới, đều có chút trầm mặc. Vạn kiếm nhất khẽ thở dài, các hương thân, nhập thổ vi an, kiếp sau, nguyện các ngươi chuyển thế đầu thai đến an bình an lành địa phương, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Nói xong, hắn mới thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Sáu người lần nữa nhấc lên kiếm quang, một đường tiếp tục hướng tây bắc mà đi. Trên đường đi, giống dày cỏ thôn như vậy thảm trạng thôn trang không ít, cơ bản đều thành hoang vu chi địa, bạch cốt lộ vu dã, ngàn dặm không có gà gáy. Liền xưa nay nhất không đứng đắn Trịnh Kiện, cũng không có trêu chọc tâm tư, đặc biệt hành động tiểu tổ bầu không khí trở nên ngột ngạt. Như vậy lại qua mấy ngày, thôn trang càng ngày càng ít, liền cỏ cây cũng dần dần thưa thớt, càng về sau, thì là từng mảng lớn hoang mạc, đừng nói người ở, liền màu xanh đều cơ hồ không thấy được, dù cho thỉnh thoảng có cỏ cây lớn lên tại trong hoang mạc, cũng đều là khô héo. Lại hướng phía trước, hẳn là man hoang, trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa hề có trung thổ người tu đạo sĩ xâm nhập man hoang. Chúng ta, cũng coi là mở lịch sử tiền lệ. Buồn bực vài ngày, vạn kiếm nhất cuối cùng cảm giác dạng này bầu không khí không tốt. Liền thuận thế mở lời, Thương Tùng vẫn như cũ là mặt lạnh Thương Tùng, cũng không muốn nói lời nói. Trên thực tế, từ khi ngày đó Trịnh Kiện tùy tiện đột phá đến Ngọc Thanh 9 về sau, Thương Tùng liền cảm thấy áp lực thực lớn. Trong mấy ngày nay, đều đang liều mạng tu hành, đến mức bị Trịnh Kiện phản siêu Điền Bất Dịch cùng tăng thúc thường. Một mực bị đả kích, cũng liền quen thuộc. Tăng thúc thường trên đường đi đều đang nghĩ Trịnh Kiện đạo hạnh liên phá ba cái tiểu cảnh giới trung cực bí mật. Một ngày này giữa trưa, khí trời nóng bức, tại trong hoang mạc thiêu nướng đi đường, một đoàn người cũng mệt mỏi, vừa vặn đi qua một mảnh đứng vững tại hoang mạc lên rừng đá. Liền tại rừng đá ở giữa hơi nghỉ ngơi, tăng thúc thường còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phát hiện chân tướng. Điền Bất Dịch, ngươi phát hiện chưa? Trịnh sư đệ, chỉ cần bị vạn sư huynh khen một cái, liền có thể đột phá. Điền Bất Dịch sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, tinh tế hồi tưởng một cái. Hắn phát hiện chính mình hình như tìm tới mạnh lên đường tắt. Ai ngờ, sau một khắc Điền Bất Dịch liền nghe đến chính mình danh tự. Bất quá không phải vạn kiếm nhất nói, mà là Trịnh Kiện nói. Tăng ca a, ta nhìn ngươi thật đúng là Điền Bất Dịch chơi diều. Trịnh Kiện âm thanh thong thả truyền tới. Tăng thúc thường mộng bức nhìn xem Điền Bất Dịch. Có ý tứ gì? Ngươi xuất thân liền không cao. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó vóc người thấp chút thế nào? Ngươi đánh tăng thúc thường, thế nào còn mang ta lên đây? Đến từ tăng thúc thường oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Tăng thúc thường sắc mặt cấp tốc liền không đúng. Hắn phảng phất theo câu này được đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Sừng sốt nửa ngày, tăng thúc thường nộ trừng Trịnh Kiện nói. Trịnh sư đệ, ta nhìn ngươi mới là Điền Bất Dịch cưỡi ngựa trên dưới lưỡng nan. Điền Bất Dịch, ta, chấm ngoặc kép, họ Tăng, ngươi quá phận a. Trịnh Kiện, không, ngươi là Điền Bất Dịch cái cổ tốt cái cổ. Cành, không dài. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Ngươi là, chấm ngoặc kép, tăng thúc thường còn muốn nói tiếp. Trong lúc đó một luồng hơi lạnh đánh tới. Hắn vừa nghiêng đầu, xuất hiện trước mặt một cái xích diễm tiên kiếm. Tăng thúc thường lập tức ngậm miệng. Bên kia, Trịnh Kiện còn không ngừng. Tăng ca, ngươi là con cóc đùa giỡn ếch xanh nhỏ xấu xí ngươi chơi tốn a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch theo thói quen giận dữ. Ngậm miệng, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Lời mới vừa ra miệng, Điền Bất Dịch một suy nghĩ. Không đúng, lần này không có ta a. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem cái này khôi phục vui vẻ đội ngũ. Bất đắc dĩ nói, Trịnh sư đệ, ngươi cũng đừng ức hiếp Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch hai vị sư đệ. Chấm ngoặc kép, nói thật, hắn cũng thật bội phục Trịnh Kiện. Điền Bất Dịch chẳng phải lùn một chút sao? Làm sao lại thảm như vậy? Gần như câu câu không rời Điền Bất Dịch. Trịnh Kiện vô tội nhìn xem một cái Điền Bất Dịch, lại liếc mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất. Ta cuối cùng câu kia cũng không có nói Điền sư huynh a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch tức giận cắn răng nghiến lợi. Trịnh sư đệ, ngươi nhìn ngươi vậy nhưng tiện có thể tiện bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Bằng không, ta gọi thế nào Trịnh Kiện nha? Điền Bất Dịch lập tức nghẹn lời. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Đang nói, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Im lặng, ẩn nấp, mấy người ngay lập tức đình chỉ nói đùa. Nhộn nhịp nín thở ngưng thần. Giấu ở rừng đá bên trong. Một lát sau, mọi người liền nghe đến rừng đá chỗ sâu truyền đến tiếng nói chuyện. Vạn Kiếm Nhất làm thủ thế. Sáu người lặng lẽ hướng âm thanh đến chỗ sờ lên. Nơi này đã là man hoang. Trung thổ chính đạo nhân sĩ gần như không có khả năng tới đây. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. 89/10 là ma giáo đệ tử. Đi tới rừng đá chỗ sâu. Mọi người nhất thời nhìn thấy đang ngồi ở rừng đá bên trong nghỉ ngơi bóng dáng. Nhìn thấy mấy người kia, Trịnh Kiện ánh mắt có chút cổ quái. Cái này mẹ nó thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Thế mà lại là hấp huyết tiểu yêu. Đoàn Mộc Thiết cùng Bách Độc Tử ba cái kia xui xẻo. Trịnh Kiện trong lòng lập tức hiện lên một câu tiếng Anh. How old are you? Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch có chút kìm nén không được muốn xuất thủ. Vạn Kiếm Nhất nhưng ngăn cản bọn họ. Chỉ lỗ tai. Không nghe thì đã. Cái này nghe xong, quả nhiên liền nghe đến ma giáo hư thực. Chỉ thấy cái kia Bách Độc Tử nói. Hai vị, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Ta Bách Độc Tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chỉ cần các ngươi đến chúng ta Vạn Độc Môn, có ta làm đảm bảo, tuyệt đối có thể được đến môn chủ trọng dụng. Hấp huyết tiểu yêu thì là có chút ủ rũ. Ta huyết khô lâu bị hủy, thực lực đại tổn, quý môn chủ sợ là không nhìn chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bách Độc Tử nói, pháp bảo không có còn có thể lại luyện a. Hấp huyết tiểu yêu không có nói tiếp, yên lặng một lát. Giấu ở cự thạch phía sau mọi người nghe đến một cái hoàn toàn mới danh từ. Minh Nguyên, Vạn Độc Môn môn chủ độc thần bây giờ mượn ma giáo giáo chủ bỏ mình. Ma giáo chia năm xẻ bảy thời cơ, lại có mở lại Minh Nguyên ý nghĩ. Chỉ là làm sao mở ra Minh Nguyên, lại không phải Bách Độc Tử có thể biết rõ. Bách Độc Tử lại không nhắc lên Minh Nguyên, lại bắt đầu mời chào Đoan Mộc Thiết cùng hấp huyết tiểu yêu. Nghe đến đó, Vạn Kiếm Nhất bóng dáng xuất hiện tại ba người trước mặt. Không bằng, các ngươi liền táng thân nơi này a, cũng tiết kiệm xoắn suýt có đi hay không man hoang thánh điện. Nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất cùng với xung quanh mấy cái Thanh Vân môn đệ tử, Bách Độc Tử ba người lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ta nói, các ngươi làm sao lại như thế âm hồn bất tán a? Hấp huyết tiểu yêu cùng Đoan Mộc Thiết sắp khóc. Trên đường đi làm sao đi đến đâu đều có thể đụng phải Thanh Vân môn mấy cái này kẻ khó chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.